Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1109, dạy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không thích liền không nhìn bọn họ đi. Chờ ngươi lên cao trung đổi hoàn cảnh, những người này cũng chưa chắc sẽ đụng đến đến. Giang Tiểu Bạch nói, bình thường đến nói, tiểu học sơ trung là dễ dàng nhất gặp được vụ ngoại hiệu, nhục nhã người tình huống xuất hiện, bọn nhỏ thị phi xem không có thành lập thành, dễ dàng nhận người khác ảnh hưởng từ đó cùng phong, giống như là chế giễu người béo, xấu, thấp, mắt gà chọi một loại sự tình thường xuyên xuất hiện, nguyên chủ đang đi học lúc liền có từng thấy cùng loại sự kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tình huống này ở cấp 3 đại học lúc lại có điều làm dịu, thời điểm đó hài tử đã tương đối lớn, có thị phi xem cùng đạo đức cảm giác, dù cho nghĩ chế giễu cũng nhiều là sẽ ở sau lưng, sẽ rất ít giống khi còn bé hài tử như thế ở trước mặt chỉ vào lỗ mũi người cười nhạo hô người mập mạp. Bất quá lớn cũng sẽ có lớn vấn đề, hơn nữa nghiêm trọng đứng lên cũng không giống khi còn bé cái chủng loại kia tiểu đà tiểu nháo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, đừng nhìn khi còn bé là trò đùa trẻ con, nhưng là bởi vì sự kiện phát sinh ở tính cách tạo nên quá trình bên trong trọng yếu nhất tuổi thơ thời kỳ, làm không cẩn thận liền sẽ cho người ta lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý, cả đời đều khó mà tránh thoát. Cho nên nói, đương gia mọc, còn là gặp thời khắc chú ý tình huống của con mình, hắn có khả năng sẽ khi dễ người ta, cũng có thể sẽ bị người ta khi dễ, mà những sự tình này bọn họ cũng sẽ không chủ động cùng phụ huynh nói, chỉ có thể dựa vào phụ huynh quan sát của mình, nếu như tại có manh mối lúc liền phát hiện, có lẽ có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như, hài tử sau khi về nhà rầu rĩ không vui, không muốn ăn, hơn nữa luôn luôn nói không muốn đi học, thậm chí chủ động nói muốn đổi trường học, thay ca cấp. Kia 89 phần 10 chính là bị khi phụ. Ừ, ta cũng nghĩ mau mau đổi trường học, không nghĩ lại nhìn thấy bọn họ. Ngô Hạm gật gật đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ nhỏ Hạ Hạm đã có lần thứ nhất cảm giác được người nguyên lai là có hai bộ gương mặt. Đối với những người này nàng là không tha thứ, nhìn một chút đều cảm thấy ô uế con mắt. Tại chán ghét ngươi thời điểm, bọn họ cả ngày chỉ vào ngươi hô bánh bao. Ngươi ăn đồ ăn bọn họ nói nguyên lai bánh bao cũng có thể ăn đồ ăn. Ngươi cười thời điểm bọn họ nói bánh bao đã nứt ra. Ngươi đi đường thời điểm bọn họ nói bánh bao lăn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về sau nàng không có mập như vậy, những người kia cũng liền không để ý tới nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại sau này, nàng gầy xuống tới, bởi vì làn da trắng ngũ quan cũng không tệ, cho nên nhìn xem cũng có mấy phần thanh tú đẹp đẽ. Những người kia liền từng cái ba đi lên, thỉnh thoảng đến hiến một chút ân cần, còn có người cho nàng viết tờ giấy nhỏ, viết thư tình, tặng quà, luôn mồm đều gọi nàng ban hoa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Ngô Hạm là mang thù, chỉ cần là trước kia khi dễ qua nàng người, nàng cho tới bây giờ đều là làm như không thấy. Cho dù là chạy đến trước gót chân nàng, nàng cũng chỉ là trợn mắt chừng một cái, căn bản không nhìn thẳng vào bọn họ, xung xoe cái gì nàng cũng không tiếp nhận. Giang Tiểu Bạch cùng Ngô Hạm hàn huyên một hồi ngày. Hỏi nàng bình thường có hay không đi ra ngoài chơi, có hay không giao hảo bằng hữu cùng muốn lễ vật chờ. Những câu chuyện này là hài tử cũng sẽ không kháng cự. Quá trình bên trong bầu không khí thật hiền thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không nhắc tới một lời nàng chuyện học tập. Làm gì nhận người phiền đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ hài tử là học giỏi còn là không tốt, tự sẽ có một đống người hỏi nàng, hàng xóm hỏi, thân thích hỏi, cha mẹ hỏi, hải tử đã sớm trả lời phiền, nâng lên tương quan vấn đề khó tránh khỏi liền sẽ có kháng cự tâm lý. Cho nên nếu như ngươi không muốn để cho bọn nhỏ chán ghét ngươi, vậy liền trực tiếp tránh đi loại vấn đề này, cũng làm cho hải tử buông lòng một chút. Hàn huyên một hồi về sau, Giang Tiểu Bạch liền nhường Ngô Hàm cùng Đông Đông chơi lấy, chính mình thì là đi phòng bếp trợ thu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, cha ta cùng anh ta vụ muộn như vậy sao? Nàng hỏi, cha người xuất ngoại nói chuyện làm ăn, cũng là nửa đêm hôm qua mới trở về, nhường hắn ngủ thêm một lát nhi đi, ca của ngươi cùng Vivi đi ra ngoài chơi, hôm trước đi, bây giờ còn chưa trở về. Giang mẫu nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc, cha ta hiện tại lại bắt đầu bận bịu công tác à, cũng không phải sao. Ca của ngươi chỉ cần bề bộn nhiều việc ước hẹn, vậy ngươi cha là được đi làm. Giang mẫu mặc dù nói như vậy, có thể nói ngữ ở giữa nhưng không có bất mãn ý tứ, ngược lại tràn đầy ý cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Giang Tiểu Bạch cho phù còn có cái kia, bài tập thể dục, trợ giúp, bây giờ Giang phụ Giang mẫu thân thể đều rất tốt. Giang phụ dù cho bận bịu làm việc cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể. Nhi tử có bạn gái, lập tức liền muốn đính hôn, sắp là con dâu là cái thiện lương chính phái người, lại là thế giao nữ nhi, quả thực là không thể lại hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ nhi sự nghiệp phát triển rất không tệ, tính cách phương diện cũng cải thiện không ít. Cùng với bọn họ sẽ không giống như trước kia một lời không hợp liền cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang mẫu chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy viên mãn. Nàng ban đầu cũng không phải lòng tham người, chỉ cảm thấy có thể tiếp tục như vậy liền đã thật thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sao, đợi đến ca ca tẩu tử kết hôn, ta đây cha là có thể nghỉ ngơi. Giang Tiểu Bạch cười nói, cái kia ngược lại là, Vivi cũng là có thể làm, nàng làm việc so với ca của ngươi còn đáng tin cậy, về sau chờ bọn hắn kết hôn, ta đây cùng cha ngươi liền có thể du lịch vòng quanh thế giới. Giang mẫu trêu ghẹo, bất quá ngươi đã đến, ta phải cho ca của ngươi gọi điện thoại để bọn hắn trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ, không cần, người một nhà khách khí như vậy làm cái gì? Để bọn hắn đi chơi đi, nếu là bọn họ muốn gặp ta chỗ nào đều có thể tìm tới ta. Giang Tiểu Bạch nói thời điểm liền nghĩ đến chính mình cùng Lê Vi lần thứ nhất gặp mặt, khi đó nàng còn tại đoàn làm phim quay phim, Lê Vi khí thế hung hăng tìm đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó, Lê Vi tâm hệ chính là Ngụy Thiệu Diệp, mà bây giờ nàng lại gần thành chính mình tổ tư. Thế sự thật sự là kỳ diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tuy nói Lê Vi từng có dạng này một đoạn cố sự, nhưng người Giang gia cũng không có đem nó để ở trong lòng, càng sẽ không bởi vậy liền nhìn xuống nàng. Đều niên đại gì, đuổi một người nhưng không có kết quả làm sao được tính là mất mặt. Lê Vi còn không có chân chính nói qua yêu đương đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là Giang Chi Dịch đều không xem ra gì, bọn họ thân là người nhà, cũng không tới phiên bọn họ để ý hoặc là không ngại. Vậy cũng đúng, người cùng Vivi cũng coi là một người. Muốn gặp khuôn mặt dễ dàng. Giang mẫu cười gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi mẹ, có chuyện phải nói cho ngươi. Giang Tiểu Bạch nghiêm mặt đứng lên. Ta muốn thu cái đồ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Mẫu một mặt mộng nhìn qua, ngươi, Thu đồ đệ, nàng thế nào cảm giác không nghe rõ ràng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Thu đồ đệ, đứa bé kia tư chất không tệ, cũng là có kiên nhẫn, cho nên ta cảm thấy. Giang Tiểu Bạch đang nói liền bị đánh gãy, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ngươi thu cái gì đồ? Giang Mẫu vẫn là không có minh bạch, ngươi muốn dạy người cái gì? Thế nào làm diễn viên, thế nào hồng sao? Chẳng lẽ là loại kia khai ban giảng bài? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Mẫu nghĩ nghĩ, lấy Giang Tiểu Bạch tình huống hiện tại, có khả năng nhất Thu đồ tự hồ chính là cùng với nàng làm việc có liên quan rồi. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe thực sự giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể a mẹ, chính ta diễn viên đều không làm minh bạch đâu. Hơn nữa loại sự tình này cũng là nhìn thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta nào có bản sự đi dạy người ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng cảm thấy như vậy, vậy ngươi muốn thu cái gì đồ? Giang Mẫu nhíu mày, hoang mang, chính là ta một cái khác bản sự, chính là ta cái kia vòng tay. Giang Tiểu Bạch ám chỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu đồ một chuyện, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là phải cùng gia nhân lên tiếng chào hỏi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.